Long Phù, chương 755, 755 to lớn nhất kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sư người Hồng đã từng là mệnh trời chi tế thiên phù chiếu nên cuối cùng rơi vào trong tay Ha. Đây là cổ đạp tiên không có xuất thế trước, rất nhiều lão giả suy đoán. Nhưng mà cổ đạp tiên đột nhiên xuất hiện, hầu như là đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức, tất cả quy tắc cùng đạo lý, đều bị người này đánh vỡ. Cổ đạp tiên đến cùng từ đâu mà đến, không ai có thể rõ ràng, rất nhiều lão già đều biết người này đánh khắp cả thiên địa không có địch thủ. Thậm chí mạnh mẽ đem người Hồng tế thiên phù chiếu cho rời đi, vì là cổ Trần Sa lên cấp đặt cơ sở vững chắc. Bất quá, ở rất nhiều lão già suy tính tương lai trong quá trình, người Hồng nhưng vẫn là thiên tử, thiên địa hiện tại là một cảnh biến hóa khác. Này liền tạo thành rất nhiều chuyện quái dị pháp thánh, để một ít lão già căn bản thấy không rõ lắm con đường tương lai. Người suy nghĩ một chút, tỉ như pháp thánh đến suy tính quá khứ vị lai, kết quả phát hiện mình thế giới đang ở cùng suy tính thế giới hoàn toàn khác nhau, quả thực chính là muốn tinh thần thác loạn. Trong hiện thực trung thổ thần châu rõ ràng là tĩnh tiên ti nắm giữ, vĩnh hướng mở rộng. Thiên phù đại đế vì là cổ đạp tiên, có thể ở suy tính bên trong trung thổ thần châu, nhưng căn bản không có cổ đạp tiên người này, cũng không có vĩnh triều, càng không có tĩnh tiên ti, mà là người Hồng vì là thiên tử cách cục nhưng vẫn là rất tộc xâm lấn, ma tộc tại mọi thời khác chưa từng để nhiệt trong biển chạy đến. Đến cùng cái nào mới là chân thực, cái nào mới là hư huyễn? Ai cũng nói không rõ ràng, thiên cơ hỗn loạn cực kỳ khó dò, đây chính là pháp thánh nói tới, vô hạn ác mộng, ta lại bị thiên giới ý chí, đem mình mang tới tình huống như vậy bên trong. Cổ Trần Sa đem tình huống trước mắt quen thuộc khép lại năm đó lịch ngưng thần tĩnh khí, lần thứ hai hô hấp một trận tu vi lại là liên tục tăng lên, hắn cảm thấy tất yếu biết rõ trước mắt thế giới là chân thực, vẫn là chính mình trước đây thế giới là thật sự, hoặc là hai người đều là hư. Chuyện này làm rõ sau khi tu vi của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Ta thiên đạo pháp hẳn là có thể xuyên qua tất cả thế giới, chân thực cùng hư huyễn. Cổ Trần Sa trong lòng lần thứ hai nghĩ. Dù cho là thiên giới ý chí đều cách trở không được, nếu như ta không có đoán sai, ta hiện tại chân thân còn ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, mà ý chí liền tiến vào cái này thiên giới lôi kéo tiến vào mộng ảo bên trong, đánh vỡ mộng ảo từ trong mộng tỉnh lại, này chính là mình muốn làm. Cuối cùng, cổ Trần Sa kiên định niềm tin của chính mình. Hô hấp trong lúc đó, lúc ẩn lúc hiện cảm giác được chính mình thiên đạo pháp, cổ Trần Sa lập tức suy tính trong lúc đó liền hiểu rõ chính mình tình cảnh. Ở cái này trong mộng, thân phận của hắn là cái lang thang công tử bột gọi là Bụi Mạc Quân. Cha của hắn gọi là Bụi Nhân Minh, chính là triều đình hầu tước, địa vị không giống người thường. Hắn bất kể như thế nào, trước tiên không chút biến sắc các loại. Chờ, đưa cái này, mộng, triệt để hiểu rõ, lại tính toán sau. Thiếu gia, ngài còn chưa đi, lão gia sẽ nổi giận. Nha hoàn lần nữa nói. Đi, cổ Trần Sa theo nha hoàn đi ra gian phòng của mình, trải qua tầng tầng lớp lớp đình viện, rất nhiều giả sơn, hoa viên, hành lang, lúc này mới đến một cái u tĩnh trong thư phòng. Sách này phòng rất lớn, hầu như là ở hoa mộc từ bên trong, hoa tươi nở rộ trong lúc đó, hồ điệp bay tán loạn thành nhân gian tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào bên trong thư phòng bộ, đâu đâu cũng có giá sách, mặt trên xếp đầy các loại quý hiếm sách cổ. Liếc mắt nhìn qua, nơi này thư tịch ít nhất có mấy chục vạn sách, nếu như là người bình thường, cả đời đều e sợ không nhìn xong. Ở giá sách trung ương, đứng thẳng một người, người này tướng mạo uy nghiêm, trên người mặc trang phục nhà nho tam lưu râu dài, trên người mang theo nồng nặc quý khí, vừa nhìn chính là quyền cao chức trọng, thường thường lên tiếng ra lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến đại nhân vật. Chính là cổ Trần Sa thân thể này, Bụi Mạc Quân, phụ thân, Bụi Nhân Minh, nghịch tử quỳ xuống. Nhìn thấy cổ Trần Sa đi tới, Bụi Nhân Minh đột nhiên quát lên. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không dưới quỷ, hắn là người nào, chính là thiên phù đại đế chi, dù cho là ở trong mơ, cũng không thể đối với bất kỳ người nào lá mặt lá trái, trước mắt thế giới này, rất có thể là thiên giới ý chí biến thành, hắn muốn chiến thắng thiên giới ý chí. Bất quá, vẫn không có biết rõ toàn bộ thế giới hư thực trước, hắn cũng sẽ không manh động, chỉ là chấn động mạnh, trên người tản mát ra từng trận khí tức câu thông thiên địa linh khí. Ta rất nỗ lực mới vừa bước vào nói cảnh. Các đại thế gia bên trong, có thể bước vào nói cảnh đệ tử e sợ cũng không có mấy cái đi. Cái gì, Bụi Nhân Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi lại bước vào nói cảnh. Ngươi cả ngày du thủ du thực ham ăn biếng làm, căn bản sẽ không luyện võ, làm sao trong chớp mắt liền bước vào nói cảnh. Ta chiếm được một chút kỳ ngộ, cổ Trần Sa tự nhiên cũng sẽ không xưng hô Bụi Nhân Minh vì là... Phụ thân, hắn thậm chí là liền lá mặt lá trái đều chẳng thèm nói. Hiện tại ta có thể đi trong triều đình thành lập công huân đi, tốt nhất là có thể đảm nhiệm hoàng thượng hộ vệ. hiện tại thiên tử chính là người hồng, hắn đúng là muốn gặp cái này trong mộng người hồng cùng thế giới hiện thực bên trong người hồng đến cùng có hay không cái gì cộng đồng chỗ. Hắn tin tưởng trong mộng thế giới cùng thế giới hiện thực khẳng định có lẫn nhau câu thông chỗ. Có thể nhìn thấy người hồng, rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng. Không biết bên trong thế giới này có hay không vạn tiên sư tiên chủ tam đại thiên tôn, thậm chí là thái cổ 72 tiên đạo huyền môn. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể có những môn phái này, cái kia e sợ thế giới này cũng là thật sự ta thiên đạo pháp bỏ đi giả giữ lại thực có thể phân biệt ra được. Hừ, vào lúc này, Bụi Nhân Minh đột nhiên một trường cách không bổ tới. Xẹt xẹt, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe, một đạo hình rắn tiên thiên cương khí bắn nhanh mà đến, hóa thành dây thừng, lại muốn đem mình buộc chặt lên. Nói cảnh bảy biến, cách mặt đất bay lên không, tiên thiên cương khí có thể như ý vận chuyển, phun ra nuốt vào như thường, rời đi thân thể vẫn có thể thu hồi lại thu vi đến loại cảnh giới này. Cổ Trần Sa đúng là có chút bất ngờ, không ngờ rằng cái này Bụi Nhân Minh lại thu vi đến mức độ này. Trước mắt thế giới không phải là trải qua thiên hạ kỳ ngộ giếng phun, đạo thuật nhanh chóng phát triển, tĩnh tiên ti khổ tâm phân phát người long đan thế giới. Dựa theo bình thường trung thổ thần châu phát triển, nói cảnh cường giả cũng đã vô cùng lớn, nắm giữ địa vị siêu phàm, không phục triều đình quản hạt, khiếu ngạo trong rừng núi. Thiên đạo pháp hấp thu mà đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa trong lòng hơi động, từ nơi sâu xa chính mình thiên đạo pháp tựa hồ cũng lại phong ấn không được, bất chi bất giác, không hiểu ra sao hiện ra đến rồi một tia. TRUIENCUATUINET nhất thời, ở vô thanh vô tức bên trong, đạo kia hình rắn dây thường tự tiên thiên cương khí cũng đã bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chừng. Cái gì, ta tiên thiên cương khí ngươi đều cắn nuốt mất, tu vi của ngươi mạnh như thế nào, ngươi đến cùng là ai, căn bản không phải con trai của ta. Bụi Nhân Minh một chiêu thất thủ, thân thể lùi về sau, đã rõ ràng cảm giác được cái gì. Không, ta chỉ là được tam đại thiên tôn công lực rót vào. Cổ Trần Sa đột nhiên linh cơ hơi động, tam đại thiên tôn nói với ta thiên đạo sắp đại biến, ta là đại kiếp nạn bên trong dị sổ, tương lai sẽ có rất lớn thành tựu. Cái gì, tam đại thiên tôn? Bụi Nhân Minh lần thứ hai lùi về sau vài bước, hắn chính là triều đình hầu gia, tựa hồ biết một số bí mật. Đây là mịt mờ tồn tại, thật sự tìm đè lên ngươi. Thiên đạo sắp đại biến, không sai, chuyện này khiến gia tộc chúng ta bí mật, ta thực lực bây giờ phi thường mạnh mẽ. Cổ Trần Sa nói, tam đại thiên tôn sự tình vạn không thể truyền ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ gặp phải ngập đầu tai ương, tam đại thiên tôn để ta tiếp cận hoàng thượng, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Việc này, Bụi Nhân Minh vẫn cứ không thể tin được chuyện này, suy nghĩ một trận, hắn phất tay một cái. Ngươi đi xuống trước, chuyện này vạn không thể tiết lộ, ngươi cũng không thể bại lộ thực lực của chính mình. Biết, Cổ Trần Sa vội vã lùi ra, này Bụi Nhân Minh chờ hắn vừa đi, trong hai mắt liền hiển hiện ra sát cơ. Tam đại thiên tôn quả nhiên có ý đồ khó lường, lại đem quân cờ xếp vào đến ta trong nhà, cái này nghịch tử được tam đại thiên tôn quán đỉnh, thực lực tăng lên cực sự khủng bố, chuyện này ta đến cùng báo cáo hoàng thượng vẫn là không báo cáo. Hoàng thượng tay cầm thiên phù, nắm giữ quyền to, đồng thống lĩnh thiên hạ, có thể gần nhất xác thực có loạn tượng lộ ra ý tứ, man hoang rất tộc chính đang tập kết, tựa hồ lại muốn bắt đầu xâm lấn, không đáy nghiệt hải nơi sâu xa ma đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, triều đình đều không thể chống đối. Chuyện này đến cùng như thế nào cho phải? Vào lúc này, Cổ Trần Sa trở lại thư phòng của chính mình. Ta chớp mắt này ăn nói linh tinh, đem cục diện đảo loạn, đón lấy xem không thể khôi phục hết thảy thiên đạo pháp lực. Dù cho là này trong mộng, ta cũng phải thực hiện ta muôn dân bù thiên thuật, làm được chúng sinh đồng tâm. Lần này mộng cảnh, vừa vặn để cho ta tới thành tựu điểm này. Nếu như có thể thành công, ta ngược lại thật ra có chiến thắng thiên giới ý chí hy vọng. Hắn lần thứ hai khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển chính mình muôn dân bù thiên thuật, các loại đạo pháp cuồn cuộn ký ức dồn dập mà đến, lúc mới bắt đầu, hắn cái kia cỗ thiên đạo pháp còn rất nhỏ yếu, như tia nhỏ bình thường ở trong người đi khắp, nhưng theo ý chí của hắn càng ngày càng cường hoành, cũng cảm giác được thiên giới ý chí đối với hắn ràng buộc từ từ nhỏ đi. Ầm ầm, đến cuối cùng, trong cơ thể hắn thiên đạo pháp quả thực liền như trời long đất lở, nhật nguyệt chiếu khắp, đã khôi phục thực lực. Thế giới hiện thực muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, dần dần liền phát hiện Cổ Trần Sa vốn là cứng ngắc thân thể tựa hồ tươi sống lên, cuối cùng trang nghiêm cực kỳ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tìm hiểu đến thời khắc quan trọng nhất, nhất thời Lâu Bái Nguyệt liền yên tâm lại. Cũng không biết Cát Bụi cùng thiên giới ý chí giao phong đến cái gì trình độ. Hiện tại chính đang trải qua cái gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng này, chỉ sợ đã là hiểu rõ bí mật nào đó. Vào lúc này, liền muốn Nghiêm Phong tử thủ, nếu để cho cái kia Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa biết rồi chuyện này, khẳng định sẽ trước tới đối phó, nhân vì là vào lúc này, chính là hắn nuốt chừng Cát Bụi tối thời điểm tốt. Vào lúc này, Gia Cát Nha cũng đến nơi này, nhìn Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn bất động, ý niệm không biết ở chỗ nào ngao du, trên mặt liền hiển hiện ra vẻ lo âu. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, vương gia chỉ cần lần này có thể tỉnh lại, liền tuyệt đối có thể tu thành cấp thần, ngang dọc tứ hải, chân đạp bát hoang, nhưng lần này cũng là vương gia to lớn nhất kiếp số, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận, vương gia lên cấp cấp thần, bị thiên đạo ghen ghét đố, dù cho là thiên đạo bị hoàng thượng áp chế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dưỡng hứa vương gia tiến thêm một bước, bởi vì một khi vương gia lên cấp thành công, đối với hoàng thượng tới nói là trùng giúp đỡ lớn, thiên đạo chỉ sợ cũng sẽ liên tiếp tan tác. Cách chương.